Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Những mối tình đầu. Bữa ăn tối rất vui, rắc như các em bé được chăm sóc nhảy lên cổ tôi khi thấy những bó hoa mà tôi hái để tôn vinh em. Mẹ em giờ cằn nhằn tôi vì không trung thành. Bó hoa đang ganh tị này hoa duyên dáng. Chúng tôi biết điều đó vì đứa con yêu được tặng hoa. Buổi tối ba chúng tôi chơi một ván trích trắc, chỉ mình tôi đấu với đức ông và phu nhân được mọt xốp và bá tước rất khả ái. Cuối cùng khi hết ngày, họ đưa tôi đến tận đường về Frapes. Qua buổi tối yên tĩnh rất hài hòa sâu xa trong tình cảm, mà nếu quá vui nhộn thì sẽ mất hút. Đó là ngày duy nhất trong đời người phụ nữ đang thương, một ngày tươi sáng để mơn trớn hoài kỷ niệm của nàng, dồn đầy áp giờ khắc khó khăn. Thật vậy, những bài học cưỡi ngựa trắng bao lâu biến thành đề tài bất hòa. Nữ bá tước có lý khi sợ rằng những lời la mắng khắc khe của cha với con trai, mà rắc vốn đã ốm yếu, đôi mặt đẹp màu xanh lam của cậu có quầng thâm. Để mẹ không buồn lo, cậu bé thà đau khổ trong im lặng. Tôi thay cậu một phương thuốc trị bệnh cho bé khi khuyên cậu nói với cha rằng cậu mệt. Khi ba tước nổi giận, những lý do tạm thời này không đủ, phải thay thế người cha bằng lão cha ngựa, sẽ không dày dò cậu học trò bé bỏng. Những tiếng la hét và tranh luận quay lại, ba tước thay những bài giảng và lời than vãn thường xuyên của ông không được phụ nữ biết ơn. Mỗi ngày 20 lần, ông ném cổ xe ngựa, ngựa và sắc phục vào mũi vợ mình. Cuối cùng, việc gì đến đã phải đến với kiểu tính nết và căn bệnh kiểu này. Chi tiêu vượt qua phân nửa dự đoán ở Cassin và Retoria, nơi các bức tường và sàn nhà chất lượng sâu đã đổ sụp. Một công nhân dũng về đến thông báo tin này với ông đội mặt sốc. Thay vì nói với nữ bá tước, điều đó gây ra một trận cãi giá. Ban đầu thì nhẹ, nhưng càng lúc càng leo thang và căn bệnh tưởng của ba tư vài ngày trước đã dịu đi, lấy đòi nợ mà hăng sứ giết còn thiếu. Ngày hôm đó, tôi đi từ Frapes lúc 10 giờ rưỡi. Sau khi ăn trưa, để cùng Madeleine đi kết một bó hoa, cô bé đã mang đến cho tôi hai chiếc bình ở lăng can hàng hiên. Và tôi từ giường đến các vùng lân cận, chạy theo những bông hoa mùa thu rất đẹp nhưng hiếm. Khi trở về sau chuyến đi cuối cùng, tôi không thấy cậu trung quỷ nhỏ có thắt lưng hồng, áo choàng hồng diện đăng ten, và tôi nghe những tiếng la hét ở Clochegourde. Ông tướng, Madeleine nói với tôi và bật khóc. Ở cô bé chữ này rõ ràng đầy thù hận với cha mình. Ông tướng mắng mẹ tụi em, anh hãy bảo vệ mẹ. Tôi bay lên cầu thang và đến phòng khách mà không cần bá tước và vợ ông thấy và chào. Khi nghe những tiếng kêu the thé, tôi đóng tất cả các cánh cửa rồi tôi quay lại. Tôi thấy hăng sư giá trắng bệt như chiếc áo của nàng. Cậu đừng bao giờ cưới vợ, Felix, bà tước nói với tôi. Một người vợ luôn bị quỷ sai khiến, dù là người vợ đức hạnh nhất cũng bày đặt điều tai hại. Nếu chưa có sẵn, đàn bà thật thô lỗ ngu ngốc. Lúc đó tôi nghe những lý luận không đầu không đuôi, thắng thế vì trước đây không đồng ý. Ông de Mortsoff lặp lại về tánh trì độn của nông dân, chối bỏ các phương pháp mới. Ông cho rằng giá như ông điều hành Rochegourde, ông sẽ giàu gấp hai lần bây giờ. Thốt ra những lời xúc phạm dữ dội và bất công, ông chửi thề, ông nhảy từ ghế này sang bàn khác, ông xô đẩy và đấm bàn ghế, rồi ngay giữa câu ông dừng lại để nói tủy sống ông đang chai bừng hay đầu óc đông chạy thành dòng. Như tiền của ông vậy, vợ ông làm ông phá sản. 30,000 bảng tội nghiệp niên kim mà ông có, nàng đã góp vào đó hơn 20,000. Tài sản của công tước và nữ công tước đáng giá hơn 50,000 bảng lợi tức dành cho sắc. Nữ bá tước mỉm cười kiêu hãnh và nhìn trời. Phải, ông kêu lên, Blanche, bà là đau phổ của tôi, bà mưu sát tôi là gánh nặng của bà muốn dứt bỏ tôi, bà là một con quái vật đạo đức giả. Bà ta cười, cậu có biết tại sao bà ta cười không, Felix? Tôi giữ im lặng và cúi đầu. Người đàn bà này, ông nói tiếp và tự trả lời câu hỏi của mình. Bà ta cấm cản mọi hạnh phúc của tôi. Bà ta là của tôi cũng bằng như là của cậu, mà lại cho rằng mình là vợ tôi. Bà ta mang tên của tôi và không hoàn thành bổn phận nào theo luật trời và luật người ấn định. Bà ta nói với Chúa và người. Bà ta buộc tôi chạy việc và làm tôi mệt nhoài để bà ta được ở một mình. Bà ta không thích tôi, bà ta hận tôi và dùng đố nghệ thuật để làm trinh nữ. Bà ta làm tôi phát điên vì gây ra thiếu thốn cho tôi. Vì mọi thứ đổ lên cái đầu thảm thương của tôi. Bà ta giết tôi từ từ và tưởng mình là thánh nữ, rồi làm lễ bàn thanh thệ mọi thang. Bây giờ nữ bá tước khóc nức nở, tủi nhục vì bị người đàn ông này hạ nhục. Và nàng chỉ đáp lại: ông ơi, ông ơi, ông ơi. Dù những lời lẽ của bá tước làm tôi đỏ bừng mặt cho ông và cho Henriette, chúng lay động tim tôi dữ dội vì chúng đáp lại tình cảm trong trắng tế nhị, làm ánh giải che phủ những mối tình đầu. Bà ta đồng trình với tôi, bá tước nói. Nghe từ đó, nữ bá tước kêu lên: ông ơi. Cái gì chứ? Ông nói, cái chữ ông khẩn trương của bà. Tôi không phải là chủ nhà sao? Tôi phải dạy cho bà sao? Ông tiến tới gần nàng, đưa cái đầu chó sói trắng kinh khiếp vì cặp mắt già khè của ông biểu lộ như một con thú đói khát mới ra khỏi rừng. Henriette lăn từ ghế bành xuống đất để nhận cú đánh không xảy ra. Nàng nằm xoải trên sàn nhà và bất tỉnh, lòng tan nát. Bà tước giống như kẻ sát nhân, thấy máu của nạn nhân phun vào mặt mình. Ông đứng đó ngỡ ngàng. Tôi bê người phụ nữ tội nghiệp trong tay. Bà tước để tôi làm như thế, ông thấy mình không xứng đáng bế nàng. Vì ông đi trước tôi để mở cửa phòng ngủ tiếp giáp với phòng khách, căn phòng thiêng liêng mà tôi chưa bao giờ bước vào. Tôi đặt nữ bá tước đứng và giữ nàng một lát trong tay và vòng tay kia quanh người nàng, trong khi ông đờ mở xốp mở tấm bọc chăn, chăn lông, khung màn giường. Rồi chúng tôi nâng nàng lên, đặt nàng lên giường vẫn mặc nguyên quần áo. Khi tỉnh lại, Henriette ra hiệu cho chúng tôi gỡ chiếc thắt lưng của nàng. Ông đờ mở xốp tìm thấy kéo và cắt hết. Tôi cho nàng ngửi muối để thở. Nàng mở mắt ra, bá tước ra ngoài hổ thẹn hơn là buồn phiền. 2 giờ trôi qua trong im lặng sâu xa. Henriette để tay trong tay tôi và siết chặt tay tôi mà không thể nói. Thỉnh thoảng nàng ngước mắt để nói với tôi bằng một cái nhìn như nàng muốn yên tĩnh và không có tiếng động. Rồi có lúc thôi tranh đâu, nàng nhổm dậy chống khuỷu tay và nói vào tay tôi: chàng trai bất hạnh, nếu bạn biết. Nàng đã đặt đầu lên gối, hoài niệm về những nỗi khổ xưa kết hợp với những niềm đau hiện tại. Khi nàng lên cơn co giật thần kinh mà tôi đã xoa dịu bằng cách thôi miên tình yêu. Đó là tác dụng mà tôi còn chưa biết, nhưng tôi dùng theo bản năng. Tôi giữ nàng bằng sức lực thật dịu dàng. Và trong cơn co giật cuối cùng, nàng phóng tia nhìn vào tôi làm tôi bật khóc. Khi cơn thần kinh ngừng lại, tôi vuốt mái tóc rối bời của nàng. Đó là lần duy nhất trong đời. Rồi tôi lại cầm lấy tay nàng và ngắm rất lâu căn phòng vừa màu nâu vừa màu xám. Có rèm vải ba tư, chiếc bàn phủ khăn trang trí theo kiểu xưa, chiếc tràng kỹ hẹp có nệm lớp đốm. Nơi này thi chỉ biết bao, có sự buông thả xa hoa cho nàng. Sự xa hoa của nàng là sự sạch sẽ tuyệt hảo, là xà lim cao quý của cô dâu tu kính can trường chịu đựng thanh thiện. Nơi chỉ có chi tiết trang hoàng duy nhất là cây thánh giá ở giường nàng, phía trên đó là chân dung của dì nàng. Rồi ở 2 bàn cạnh bình nước thánh có hình 2 con nàng được làm vẽ bằng dứt chì, và tóc của chúng hồi còn nhỏ là một nơi ẩn dật của người phụ nữ mà giá như xuất hiện trong xã hội thượng lưu sẽ làm bao người đẹp nhất mờ nhạt. Đó là phòng thuê để cô gái của gia đình tiếng tăm khóc thầm, lúc này chất chứa đắng cay mà lại từ chối mối tình có thể an ủi nàng. Bất hạnh thầm kín không sao cứu vãn, và những giọt lệ của nạn nhân dành cho đau phủ, và những giọt lệ của đau phủ dành cho nạn nhân. Khi bọn trẻ và chị hầu phòng vào, tôi ra ngoài. Bá tước đợi tôi, ông công nhận tôi có quyền lực trung gian giữa vợ và mình. Và ông siết tay tôi kêu lên: ở lại, hãy ở lại Felix. Khốn thay, tôi nói với ông de Sessen có khách, sẽ không tiện khi các thực khách của ông ấy tìm hiểu tại sao tôi vắng mặt. Nhưng sau bữa ăn tối, tôi sẽ trở lại. Ông ra ngoài với tôi, đưa tôi đến cửa dưới mà không nói lời nào với tôi. Nhưng ông tiễn tôi đến tận Frappes mà không biết mình đang làm gì. Cuối cùng, ở đó tôi nói với ông: nhân danh trời cao, thưa ông bá tước, hãy để phu nhân điều hành việc nhà, nếu điều đó khiến phu nhân vui, và đừng dày dò phu nhân nữa. Tôi không còn sống bao lâu nữa, ông nghiêm túc nói với tôi, bà ấy sẽ không đau khổ lâu nữa vì tôi đâu. Tôi cảm nhận rằng đầu mình sắp nổ tung. Và ông rời tôi đầy ích kỷ mà không ý thức được. Sau bữa ăn tối, tôi trở lại để biết tin về phu nhân de Mortsauf và thấy nàng đã đỡ hơn. Nếu đối với nàng, đó là những niềm vui hôn nhân. Nếu những cảnh tương tự cứ lặp đi lặp lại, làm sao nàng có thể sống được? Nhất là một cuộc mưu sát từ từ mà không bị trừng phạt. Trong buổi tối hôm ấy, tôi hiểu ba tước tra tấn vợ mình khủng khiếp thế nào. Biết đưa các tranh chấp ra tòa án nào đây? Những ưu tư này khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi không thể nói gì với Henriette, nhưng tôi thức suốt đêm để viết thư cho nàng. 2-3 bức thư mà tôi viết, còn lại đoạn mở đầu mà tôi không hài lòng lắm. Nhưng có vẻ tôi không thể biểu lộ hay nói quá nhiều về mình, khi đáng lẽ tôi nên quan tâm đến nàng. Đoạn thư sẽ cho em biết tâm hồn tôi lúc ấy thế nào. Gửi phu nhân de Mossop. Có biết bao điều tôi không thể nói với nàng khi tôi đến, bao điều tôi suy nghĩ suốt dọc đường và tôi quên bẵng khi nhìn thấy bạn. Phải, ngay khi tôi nhìn thấy bạn, Henriette thân yêu, tôi không còn tìm ra lời nào hài hòa với ánh sáng của tâm hồn bạn thật cao quý tuyệt đẹp. Và tôi, bên cạnh bạn, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vô tận, cho nên tình cảm bây giờ xóa nhòa hết tình cảm trong đời trước đây. Mỗi lần, tôi lại tái sinh trong một cuộc đời rộng mở hơn, và như thể lữ khách khi trèo lên tảng đá lớn nào đó, bước đi bước nào thì lại phát hiện một chân trời mới. Ở mỗi cuộc nói chuyện mới, chẳng phải tôi lại tích lũy thêm kho báu mới vào kho tàng sẵn có sao? Ở đó tôi nghĩ là bí quyết của sự gắn bó lâu dài không cạn kiệt. Tôi chỉ có thể nói về bạn khi ở xa bạn. Khi có mặt bạn, tôi qua đổi loa mắt vì thấy, vì sung sướng nên không dám hỏi hạnh phúc của mình. Tràn ngập hình ảnh của bạn nên không còn là tôi nữa. Qua hùng biện nên không thể nói, qua nồng nàn nên giờ đây mới thu tóm được để nhớ về quá khứ có bạn. Bạn hay biết, cơn sai không ngớt, để mà tha thứ nếu tôi phạm lỗi lầm. Ở gần bên bạn tôi chỉ có thể cảm nhận, tuy nhiên tôi dám nói với bạn, Henriette thân yêu, rằng chưa bao giờ trong những niềm vui mà bạn tạo ra, tôi lại cảm nhận ân phước như lạc thu tràn ngập hồn mình giờ hôm qua. Khi sau cơn bão khủng khiếp, trong đó bạn chống chọi với điều xấu thật can đảm phi phạm. Bạn lại là của riêng tôi, trong nửa ngày tại phòng của bạn, do cảnh ngộ bất hạnh đã đưa đẩy tôi tới. Chỉ có tôi mới biết tia sáng nào có thể soi thấu một phụ nữ khi nàng đứng trước ngưỡng cửa tử sinh và ánh bình minh tái sinh phản phất trên dần trán. Giọng của bạn mới du dương làm sao, biết bao từ ngữ, ngay cả lời của người thân bạn đều nhỏ bé so với giọng nói đang sùng bái thốt lên vì linh cảm một nỗi đau đã qua, pha lẫn với niềm an ủi thần thánh mà bạn đã trấn an tôi khi trao cho tôi những ý nghĩa đầu tiên của bạn. Tôi biết bạn chói ngời trên mọi hào quang nhân thế, nhưng hôm qua tôi chợt thấy một Henriette của riêng tôi nếu Chúa muốn. Hôm qua tôi thoáng thấy một sinh linh thoát ra ngoài rào cản thể xác, đang ngăn cản chúng ta vùng dậy trong ngọn lửa tâm hồn. Em thật đẹp khi em ngã quỵ, thật hùng tráng khi em yếu đuối. Hôm qua anh đã thấy điều gì đó còn đẹp hơn sắc đẹp, điều gì ngọt ngào hơn giọng nói em, là ánh sáng lấp lánh còn hơn tia sáng trong mắt em, hương thơm không có lời nào diễn. Hôm qua, tâm hồn em hiển hiện và có thể chạm đến được. À, anh đau đớn vì không thể mở trái tim mình cho em để em tái sinh. Cuối cùng, hôm qua anh đã rời cơn khủng bố mà em gieo cho anh. Sự suy sụp đó chẳng phải đã đưa đẩy chúng ta xích lại gần nhau sao? Lúc đó anh mới biết thế nào là hít thở khi cùng hít thở với em. Khi cơ có thắt cho phép chúng ta hít thở chung một làn không khí, biết bao lời cầu nguyện cất lên trời xanh chỉ trong khoảnh khắc. Nếu anh không thở hắt ra khi băng qua bao không gian, cầu khẩn Chúa để em lại cho anh thêm nữa, thì anh không thể chết vì vui hay vì khổ đau. Khoảnh khắc ấy đã để lại cho anh bao kỷ niệm vùi chôn trong đai tâm hồn, và khi lộ ra bề mặt thì mắt anh không nguôi đẫm lệ. Từng niềm vui hằn sâu ngang dọc, mỗi niềm đau lại cài sâu tâm hồn. Phải, bao nỗi sợ khiến anh xao động hôm qua sẽ là thuật ngữ so sánh vì mọi niềm đau sắp đến trong anh như những niềm vui mà em ban phát. Ôi, ý nghĩ thân yêu miên diễn của đời anh sẽ chê ngự mọi niềm vui khác mà Chúa hạ cô ban phát cho anh. Em khiến cho anh hiểu tình yêu thiêng liêng, tình yêu vững chắc đẩy sức mạnh và bền lâu, không chút ngờ vực, không chút ghen tuông. Một nỗi buồn man mác gặm nhấm tâm hồn. Cảnh tượng của cuộc sống gia đình thật mệt mỏi đối với một thanh niên mới biết cảm xúc xã hội, thấy được vực thẳm ngay lối vào đời, một vực thẳm không đáy, một vùng biển chết. Bản hòa âm bất hạnh kinh khiếp ấy gợi cho tôi nhiều ý nghĩ không dứt, và ngay khi bước chập chững vào đời sống xã hội, tôi đã có thước đo lớn lao. So với điều đó, những cảnh tượng khác trở nên qua nhỏ bé. Nỗi buồn của tôi khiến ông bà de Saint-Saëns phán đoán rằng tình yêu của tôi bất hạnh, và tôi sung sướng vì không hại gì nàng Henriette cao quý khi yêu nàng say đắm. Hôm sau, khi tôi vào phòng khách, nàng đang ở một mình. Nàng nhìn tôi một lát, chìa tay cho tôi và nói với tôi: "Bạn luôn dịu dàng vậy sao?" Mắt nàng chợt ướt đẫm. Nàng đứng dậy rồi nói với tôi bằng giọng gian nài tuyệt vọng: "Đừng giết cho tôi như thế nữa." Ông de Mossop được báo tin đã đến. Nữ bá tước đã lấy lại lòng can đảm, và dần trán nàng thật thanh tĩnh, như làn da nàng để lộ nỗi đau ngày trước tuy dịu đi như không tắt hẳn. Buổi tối, nàng nói với tôi khi chúng tôi đi dạo trên lá khô mùa thu xào xạc dưới chân mình: "Niềm đau vô tận, niềm vui có hạn." Những chữ ấy tiết lộ nỗi đau của nàng khi so sánh trong giây phút thoáng qua. "Đừng nói xấu cuộc đời," tôi nói với nàng. "Bạn chưa biết tình yêu và có những lạc thú ngời sáng tận trời cao." "Bạn im đi," nàng nói. "Tôi không muốn biết gì hết. Người xứ Greenland sẽ chết ở Ý. Tôi bình lặng và sung sướng gần bạn. Tôi có thể nói hết với bạn những ý nghĩ của mình. Đừng hủy hoại lòng tin cậy của tôi." "Tại sao bạn không có đức hạnh của linh mục và nét khả ái của một người đàn ông tự do?" "Bạn buộc tôi uống thuốc độc," tôi nói với nàng khi đặt tay lên trái tim đang đập rộng. "Lại nữa," nàng kêu lên và rút tay lại như thể nàng thấy đau nhói. "Có phải bạn muốn tước bỏ niềm vui buồn thảm của tôi khi được bàn tay bè bạn cầm máu vết thương? Đừng làm tôi đau khổ thêm. Bạn còn chưa biết hết những nỗi đau thầm kín là khó nuốt nhất. Nếu bạn là phụ nữ, bạn sẽ hiểu thế nào là một tâm hồn kiêu hãnh rơi vào nỗi buồn trộn lẫn chan chường khi có những mối quan tâm chẳng cứu vãn được gì, trong khi người ta tưởng đã cứu vãn. Trong vài ngày nữa, tôi sẽ được dè dãn. Ông ấy muốn được tôi tha thứ mọi sai lầm mình đã phạm. Lúc đó các ý muốn của tôi có thể được chấp nhận, cho dù ý muốn ấy có phi lý đi nữa. Tôi nhục nhã vì phải hạ mình, vì chấp nhận sự dè chút rồi sẽ dừng khi người ta tưởng tôi quên hết rồi. Chỉ được hưởng ân huệ khi ông chủ phạm lỗi. Phạm tội ác chứ, tôi nói gai gắt. Chẳng phải là một kiếp sống kinh khiếp sao? Nàng nói và mỉm cười buồn bã với tôi. Rồi tôi không biết sử dụng cái quyền lực thoáng qua này như thế nào. Lúc này tôi giống như các hiệp sĩ không nỡ đánh đổi thú đã ngã ngựa. Thay người mà mình tôn sùng quỳ dưới đất, nâng ông ta lên để rồi tiếp tục nhận những cú đánh mới. Đau lòng vì ông ta ngã gục khi chính ông ta không biết đau lòng và thấy mất danh dự nếu tận dụng ảnh hưởng tạm thời, ngay cả vì mục đích có lợi. Hao phí sức lực của mình, xài phí hết kho báu trong hồn vì những trận chiến hèn hạ, chỉ chế ngự được khi bị tử thương. Thà chết còn hơn. Nếu tôi không có con, tôi sẽ buông trôi cuộc sống này. Nhưng nếu tôi không can đảm, các con tôi sẽ ra sao? Tôi phải sống vì chúng, dù cuộc đời có đau khổ đến đâu đi nữa. Bạn nói với tôi về tình yêu chăng? Này bạn ơi, hãy nghĩ đến việc tôi sẽ rơi vào địa ngục nào nếu cho con người không biết thương xót ấy. Như những người yếu thế, cái quyền khinh bỉ tôi. Tôi không chịu nổi bất cứ ngờ vực nào. Đức hạnh thanh khiết của tôi chính là sức mạnh. Đạo đức, bé con nguồn đức thánh mà ta có thể nhúng vào và tái sinh trong tình yêu của Chúa. Bạn hãy nghe Henriette thân yêu, tôi chỉ còn ở đây một tuần nữa và muốn rằng... Bạn rời chúng tôi, nàng ngắt lời tôi. Nhưng chẳng phải tôi cần biết cha tôi quyết định thế nào về tôi sao? Gần 3 tháng rồi. Tôi không đếm ngày tháng. Nàng đáp lời tôi với vẻ buông thả của một phụ nữ xúc động. Nàng suy nghĩ và nói với tôi: "Đi nào, chúng ta đến Frappes." Nàng gọi bá tước, các con hỏi để lấy khăn choàng. Rồi khi mọi chuyện sẵn sàng, nàng chậm rãi, bình tĩnh, lại năng động như một cô gái Paris. Và chúng tôi cùng đi đến Frappes để thăm viếng, dù nữ bá tước không cần đi. Nàng cố gắng nói với bà de Saint-Saëns, Mai Thai rất thích đáp lời. Bá tước và ông de Saint-Saëns đàm đạo về chuyện làm ăn, Tôi sợ rằng ông được một số khoe khoang chiếc xe và đàn ngựa, nhưng ông nói chuyện rất hoàn hảo. Ông láng giềng hỏi ông về những công việc đang tiến hành ở Cassin và Retoria. Nghe câu hỏi, tôi nhìn bá tước và tin rằng ông sẽ không nói về đề tài để rồi lại hoài niệm khốc liệt qua cài đăng lia ông. Nhưng ông tỏ ra mình đang khẩn trương cải thiện tình trạng nông nghiệp trong tống, xây những trang trại đẹp, sạch sẽ và dễ sinh. Cuối cùng ông chấp nhận ý tưởng của vợ. Tôi ngắm nữ bá tước đang đỏ mặt, sự thiếu tế nhị của một người đàn ông. Trong vài trường hợp qua lộ liễu, ông quên hẳn cảnh tượng tổn thương vợ mình suýt chết. Lại vơ lấy những ý tưởng mà ông từng chống đối dữ dội, lòng tự tin của ông ta làm tôi đau lòng. Khi ông đợi sách xem nói với ông có tin rằng mình thu hồi được vốn bỏ ra? Sạc qua dôn qua lời, ông nói với giọng khẳng định.